Kế thê, chương 115, Thụ ngư, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, beta, Titoretto, sau khi hồi phủ Thường Nhuận Chi cùng Diêu Hoàng thương lượng lễ vật ngày mai lại mặt. Diêu Hoàng trần chờ nói, cô nương, không bằng mở khố phòng phủ hoàng tử nhìn thử đi tìm một hai vật quý trọng. Thường Nhuận Chi biết rõ ý tứ Diêu Hoàng, một nữ nhân xuất giá như nàng, bên người có thứ gì, dường như đều là nhà mẹ đẻ cho. Lễ vật quý trọng mà nàng có thể cầm ra được chỉ có thể là đồ cưới. Nhưng đồ cưới này vốn dĩ là nhà mẹ đẻ cho nàng, bây giờ nàng đã gả đi cầm lại đồ cưới. Nhìn không đẹp mắt, cho nên lễ vật ngày lại mặt tuyệt đối không thể lấy đồ cưới của nàng, chỉ có thể lấy từ phủ cửu hoàng tử. Nhưng Thường Nhuận Chi có chút hoài nghi trong phủ cửu hoàng tử có thể tìm ra đồ quý trọng hay không. Nàng do dự, vẫn tìm Lưu Đồng hỏi. Khố phòng, Lưu Đồng nghi hoặc nói. Nàng muốn mở ra xem. Thường Nhuận Chi giờ khóc giờ cười, trong phủ có cái gì chân quý chàng không biết, ta không quản mấy cái này. Lưu Đồng gãi gãi đầu, phủ hoàng tử của ta có rất ít người tới cửa, tự nhiên không có người tặng lễ vật. Nàng lấy chìa khóa mở khố phòng nhìn thử đi, cảm thấy có cái gì có thể dùng, nàng cho người lấy ra là được rồi. Dù sao ngày mai cũng phải biếu chút gì đó cho Nhạc gia, Lưu Đồng không dám qua loa. Ta và nàng cùng đi xem. Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để Diêu Hoàng cầm chìa khóa cùng Lưu Đồng tới khố phòng. Quản khố phòng là một lão đầu người Tây Vực, cái đầu chọc lóc, Lưu Đồng gọi ông ta là A Cổ Thúc. Hai bên má A Cổ Thúc đà hồng, cười hỏi Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi có chuyện gì. Lưu Đồng nói ý đồ tới đây, A Cổ Thúc một bên tiếp nhận chìa kháo mở khố phòng, một bên nói. A Cửu à, đồ trong khố phòng thiếu, thiếu không thành vấn đề, có một hai kiện đồ tốt có chút giá trị đáng tiền là được. Thường Nhuận Chi nghĩ như vậy, chờ mở cửa khố phòng, nàng khẩn trương vào bên trong xem xét. A Cổ Thúc không nhanh không chậm tới một cái tủ cao, mở ngăn kéo lấy ra một quyển tập đưa cho Thường Nhuận Chi. Nói vậy chắc là danh sách ghi chép đồ đạc trong khố phòng. Thường Nhuận Chi nhìn lướt qua khố phòng vắng vẻ, tiếp nhận danh sách mở ra xem, không khỏi thở dài. Nghèo, một hoàng tử nghèo túng, thực không là thổi. Lưu Đồng ở một bên xấu hổ, sau đó cũng chạy qua xem. Kỳ thực trong khố phòng Lưu Đồng có chút đồ, nhưng không phải đồ quý trọng gì, hơn phân nửa đã dùng qua. Không sai, đồ tàng trữ trong khố phòng của Lưu Đồng, thậm chí đồ rách nát cũng có trong các. Thường Nhuận Chi đau đầu đè thái dương, Lưu Đồng ha ha cười hai tiếng, lo lắng sẽ không đủ. Vậy ta, tiền đều phân phát bên Tây Vực, Lưu Đồng nháy mắt mấy cái nói với Thường Nhuận Chi. Bất quá bổng ngân lộc mễ năm nay đã phát xuống, ta còn chưa có động. Thường Nhuận Chi bật cười. Chẳng lẽ chàng để ta nâng bổng ngân lộc mễ đi lại mặt? Lưu Đồng cũng biết làm vậy có chút mất thể diện, suy nghĩ một lát nói. Bằng không, ta tới hỏi mượn ngũ ca. Thường Nhuận Chi lắc đầu. Thụy Vương biết, đại tỷ thiếp không biết sao. Vậy làm sao đây? Lưu Đồng nhíu mày, không bằng, lấy bạc đi mua. Mua chút đồ vật ngoạn ý ngược lại hoàn hảo, tỷ như tìm hương quán. Biết đâu có thể tặng đồ vật lớn thì sao? Thường Nhuận Chi tinh tế suy nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động, nói. Lúc chúng ta thành thân, tân khách đến chúc mừng không ít. Lễ vật, góc truyện audio.com, bọn họ đưa tới, chàng cho người cất chỗ nào rồi? Đưa vào khố phòng sao? Lưu Đồng lập tức nhìn Hoa Trạch, Hoa Trạch vội nói, mở một sân phóng khác còn chưa có ghi chép vào sổ sách, vốn nghĩ chờ Hoàng Tử Phi đến kiểm kê. Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng thở ra, qua đó xem đi, lễ vật mà tân khách tặng giải quyết được tình trạng khẩn cấp của phu thê Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi. Nhưng mà thông qua chuyện này, Thường Nhuận Chi rõ ràng ý thức được Lưu Đồng đối với quản lý việc nhà có chút hồ đồ, hắn thậm chí không biết nhà mình có bao nhiêu của cải tích tụ. Với hắn mà nói, chỉ cần mỗi ngày được ăn no mặt ấm là có thể. Cái khác hắn chẳng cần quan tâm, điều này làm Thường Nhuận Chi có chút đau đầu, nàng biết biện pháp quản lý toàn gia nghiệp tốt nhất đó là tăng thu giảm chi. Chuyện khai nguyên cần chậm rãi quy hoạch mà tiết lưu, trước mắt nơi sói mòn tiền tài nhiều nhất là Lưu Đồng giúp đỡ Tây Vực hàng năm. Phải để hắn chặt đứt khoản tiền trợ giúp người Tây Vực. Thường Nhuận Chi lắc đầu, nàng không phải tiểu cô nương không hiểu chuyện, chấp nhất như mỗ nam nhân, là không thể đi đụng chạm cùng phản đối. Một khi nàng mở miệng, nhất định hình tượng của nàng ở trước mặt Lưu Đồng sẽ địa ngã. Huống chi Thường Nhuận Chi cũng không thừa nhận đây là một chuyện vô tình. Chuyện này là do Lưu Đồng cam tâm tình nguyện làm, vài năm nay chưa bao giờ ngừng, có thể thấy cảm tình hắn dành cho người Tây Vực. Thân là thê tử của hắn, sao nàng có thể bức bách Lưu Đồng đoạn tuyệt cảm tình này? Tiết lưu tiết không xong, vậy chỉ có thể khai nguyên tìm cách thu nhiều bạc vào trong túi. Đêm nay trôi qua ôn tồn, Thường Nhuận Chi dựa vào lòng Lưu Đồng, hỏi hắn giúp đỡ người Tây Vực thế nào? Lưu Đồng nói, ở Kinh Thành có mở thiện đường dành riêng cho người Tây Vực thu lưu người Tây Vực không nhà hoặc bị cùng đường. Mà các hội của Tây Vực sẽ kêu gọi giáo chúng xây dựng nhà phụ cận giàn tế cung cấp chỗ che chở người Tây Vực. Bạc của ta chia một nửa cho thiện đường ở Kinh Thành, một nửa đưa đến Ma Cát. Thường Nhuận Chi nghi hoặc nói, Ma Cát là cái gì? Tư tế, Lưu Đồng hồi đáp, là nghi thức chủ trì tế lễ, hành lễ nghi, người tôn thờ thánh hỏa. Giáo chúng có hoạt động gì cũng cần hắn ta đến chủ trì. Đối với tôn giáo ở cổ đại, Thường Nhuận Chi lý giải không nhiều lắm, nhưng theo miêu tả của Lưu Đồng nàng có thể biết địa vị của Ma Cát tương đối cao. Thường Nhuận Chi chần chờ một lát lại tiếp tục hỏi. Chàng chính là, trực tiếp cho bà, cung cấp ăn mặc ngủ nghỉ của bọn họ. Lưu Đồng gật đầu, bọn họ nếu có khó xử, đều có thể đến nhận trợ giúp. Lưu Đồng nhìn Thường Nhuận Chi ánh sáng có chút hôn ám, xem không rõ ràng. Xảy ra chuyện gì, thấy Thường Nhuận Chi thật lâu không nói chuyện, Lưu Đồng không khỏi hỏi. Sau một lúc lâu mới nghe Thường Nhuận Chi thở phào khẩu khí. Chàng đó, không nghe qua một câu nói sao, giúp được nhất thời, không giúp được cả đời. Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói. Chàng có tâm giúp bọn hắn, xuất phát từ ý tốt nhưng mà, một năm qua một năm, chỉ cần không đủ ăn mặc không đủ chỗ ngủ, lại có người chịu cung cấp ăn mặc ngủ nghỉ. Dần dà, bọn họ sẽ ỷ lại vào nguồn cung cấp này, ai mà nguyện ý đi lao động, đổi lấy đồ dùng sinh hoạt cơ bản đâu. Lưu Đồng dương miệng, có chút ngây người. Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói, nếu chàng muốn, gocchuyenaudio.com, giúp bọn hắn, thực hiện như vậy là không lâu dài. Dù sao cho người ta cá không bằng dạy người ta cách câu. Cùng với chuyện cho họ cá để ăn, sao không dạy họ cách dùng cần câu câu cá, để tự họ làm. A Đồng, chàng thấy thiếp nói đúng không? Lưu Đồng trầm mặc thật lâu, Thường Nhuận Chi cũng trầm mặc cùng hắn. Thật lâu sau, Lưu Đồng cúi đầu thở dài. Nàng nói đúng, trán hắn đặt lên trán Thường Nhuận Chi ôn nhu cọ sát. Phương pháp này không lâu dài, ta sẽ thay đổi cách thức giúp bọn họ. Cách chương.